Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3899, Cổ Tổ Thanh Âm. Hồng trưởng lão cùng Mi trưởng lão, trong mắt đều là không có thể tin, tất cả những thứ này, ngay trước quá mức huyền diệu, bởi vì, cái này Xích Dương Tinh Thần quy tắc, chính là cấm linh. Cổ Phong đạm ngữ, nghe đến lời này, mọi người trong đầu ông một tiếng. Xích Dương Tinh Thần quy tắc, Cổ Phong vậy mà cảm ngộ cổ tổ quy tắc. La Chiến nghi vấn mở miệng, không có khả năng, cảm ngộ cũng cần tiêu hao hồn lực, không có hồn lực vận dụng, ngươi làm sao cảm ngộ cổ tổ quy tắc? Tự nhiên là thông qua khí huyết, ta là cổ tộc người, huyết mạch tự nhiên cùng cổ tổ đồng nguyên. Cổ Phong cười nhạt, nói tiếp, Xích Dương Tinh Thần quy tắc là cấm linh, nhưng cổ tổ cũng không thi triển đến cực hạn. Chỉ phong ấn bọn ngươi hồn lực cùng thần lực, mà thi triển đến cực hạn. Tựa như ta, có thể liền bọn ngươi nhục thân chi lực, đều phong ấn, để các ngươi triệt để biến thành phàm nhân. Ngươi, chấm ngoặc kép, Hồng trưởng lão cùng Mi trưởng lão sắc mặt đột biến. La Chiến cùng Dạ Lương nơi này, sắc mặt đã khó coi tới cực điểm. Trước đó bọn họ nhìn thấy Cổ Phong xếp bằng ở thần huyết nhất mạch một ngọn núi đỉnh chóp. Một mực ở cảm ngộ, hai người bọn họ cũng thử, nhưng đều thất bại, cho rằng như thế Cổ Phong bất quá đang hư trương thanh thế. Lại không nghĩ rằng, Cổ Phong vậy mà thật cảm ngộ quy tắc. Về phần tu vi, trên thực tế, ta sớm có thể vận dụng tất cả. Cổ Phong đạm ngữ, trong nháy mắt, trên người hồn lực cùng thần lực, đều là tản ra. Ở Cổ Phong bước vào thần tôn nhị trọng, cảm ngộ Xích Dương Tinh Thần quy tắc một khắc này. Cái này Xích Dương Tinh Thần phía trên quy tắc, đối với Cổ Phong, liền không có tác dụng. Nguyên lai tộc trưởng sớm đã có thể quét sạch tứ phương. Tôn giai thi đấu, nếu như tộc trưởng người thứ nhất lên lôi, có thể trong nháy mắt kết thúc. Tộc trưởng quá mạnh, ngoặc kép, thần huyết nhất mạch, tất cả mọi người kinh hô. Mặt khác hai chi, cùng Dạ Lương đám người. Giờ phút này đều lấy lại tinh thần. Ta trước đó còn tốn sức tâm lực, không nghĩ tới. Chấm ngoặc kép, Dạ Lương đắng chát mở miệng. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến, Cổ Phong đã sớm đem mọi thứ đều nắm ở trong tay. Kẻ này, chấm ngoặc kép, La Chiến khó có thể ngôn ngữ. Nói đối phương dựa vào huyết mạch, nhưng có thể cảm ngộ quy tắc. Chỉ dựa vào huyết mạch liền có thể sao? Bọn họ không nghĩ tới, bản thân một lần này bị bại triệt để như vậy. Tinh lão, có thể tuyên bố thi đấu kết quả sao? Cổ Phong nhìn về phía sớm đã đờ đẫn tinh lão. Mở miệng, có thể, có thể. Một lần này tam mạch thi đấu, vương giai thi đấu, hoàng giai thi đấu, tôn giai thi đấu. Người thắng đều là thần huyết nhất mạch. Tam mạch thi đấu, người thắng sau cùng, vì thần huyết nhất mạch. Tinh lão vang dội âm thanh, trực tiếp khuếch tán ra, thần huyết nhất mạch đám người, toàn bộ huyết mạch phún trương, kích động tới cực điểm. Tam mạch thi đấu, đệ nhất, đây là bao nhiêu tuế nguyệt đến nay, thần huyết nhất mạch, đều chưa từng có vinh dự. Phách thể, thánh binh hai chi, trong nháy mắt khí thế đều rơi xuống. Cổ Phong, thi đấu đã kết thúc, ngươi còn không giải trừ quy tắc. Hồng trưởng lão lạnh lùng mở miệng, nói không sai. Nhanh chóng giải trừ quy tắc, thứ cho lão phu ngươi vô tội. Mi trưởng lão cũng là mở miệng, các ngươi hai cái lão gia hỏa, phản bội cổ tộc, hôm nay, nghĩ như vậy thoát thân, đang nằm mơ sao? Cổ Phong cười lạnh mở miệng, phản bội cổ tộc, trong mắt mọi người tràn đầy kỳ dị. Hai vị này, thế nhưng là chủ giai thái thượng trưởng lão a, ngươi ngậm máu phun người, quả thực nói bậy nói bạ. Hai người sắc mặt biến hóa, đương nhiên sẽ không thừa nhận. Ha ha, tốt, các ngươi không thừa nhận, ta liền tới tự mình để lộ tất cả những thứ này. Cổ Phong cười lạnh một câu, bấm tay một điểm, lập tức, cổ phu trên người cấm chế giải trừ. Cổ Phong, lão phu bại, ngươi là nghĩ nhục nhã lão phu sao? Cổ phu tức giận mở miệng, cổ phu, ngươi lại nhìn ngươi thân thể a. Cổ Phong vung tay lên, quy tắc chi lực, rơi vào cổ phu trên người. Đám người liền nhìn, cổ phu trên người, vô số thật nhỏ mạch lạc chẳng biết lúc nào tổn hại. Loại tình huống này, nếu như tiếp tục nữa, tuổi thọ tất nhiên rút ngắn thật nhiều. Cái này, làm sao sẽ, chấm ngoặc kép, Cổ Phu sắc mặt biến hóa. Dạ Lương truyền thụ cho ngươi luyện binh phương pháp, mặc dù có thể luyện chế ra cường hãn thánh binh, nhưng phải thương tới bản thân căn bản. Hắn không có nói với ngươi à? Cổ Phong nhàn nhạt một câu. Cái này, chấm ngoặc kép, Cổ Phu ánh mắt đại biến. Nhìn về phía Dạ Lương, ngươi vậy mà hại ta. Hôm nay sự tình đến cục diện này, Dạ Lương biết được, Cổ Phong đã chúa tể tất cả, cũng không tất yếu che giấu. Ha ha, là ngươi bản thân ngu xuẩn mà thôi. Dạ Lương cười lạnh, Cổ Phong trực tiếp nhìn về phía một bên khác. Cổ Nhĩ, lại nhìn ngươi thân thể a. Lời nói tầm đó, Cổ Phong lại là vung tay lên. Quy tắc chi lực, rơi vào Cổ Nhĩ trên người. Kinh mạch của ta, chấm ngoặc kép, Cổ Nhĩ ánh mắt biến hóa. Hắn trên người mạch lạc cũng chẳng biết lúc nào. Hư hại rất nhiều, giờ phút này. Hắn mới hiểu được, La Chiến truyền thụ cho luyện thể chi pháp, cũng là muốn thương đến căn bản. La Chiến, hắn nhìn về phía La Chiến, tức giận mở miệng, La Chiến cười lạnh, các ngươi cổ tộc nội bộ mục nát, bằng không, như thế nào để cho ta tùy tiện đắc thủ? Hắn nói không sai, cổ tộc đích xác nội bộ mục nát, là bởi vì hai cái thái thượng trưởng lão, sớm đã đứng ở hai cái mưu hại cổ tộc ngoại nhân một bên. Cổ Phong lạnh giọng một câu, nhìn về phía sắc mặt đại biến Hồng trưởng lão cùng Mi trưởng lão lạnh giọng mở miệng. Siêu hồn, không, hai người đồng thời kinh hô, nhưng bọn hắn giờ phút này tu vi bị phong ấn, chỉ là phàm nhân, có thể nào chống đối Cổ Phong thủ đoạn. Siêu hồn phía dưới, từng đạo hình ảnh hư ảnh hiện lên ở giữa không trung. La Chiến cùng Dạ Lương phân biệt lôi kéo được Hồng trưởng lão cùng Mi trưởng lão. Lại đưa cho bọn họ một chút có thể tăng cao tu vi bí pháp. Mà cần bọn họ làm, chính là tam mạch thi đấu. Cuối cùng mặc kệ xuất hiện tình huống như thế nào, cũng không thể để thần huyết nhất mạch thắng được. Tinh lão thấy một màn như vậy, lắc đầu, ta vốn cho rằng, hai người các ngươi chỉ là có chút cho phép tư tâm. Không nghĩ tới, ai, chấm ngoặc kép. Thái thượng trưởng lão, đúng là phản đồ, không nghĩ tới, ngoặc kép, tất cả mọi người sắc mặt biến hóa, Cổ Phong đạm ngữ, hai người các ngươi phạm phải sai lầm lớn, hôm nay ta liền rút ra hai người các ngươi 9/10 khí huyết, cống hiến cho tất cả cổ tộc tộc nhân. Cổ Phong, ngươi dám, Cổ Phong, ngươi không có tư cách chế tài hai người bọn ta, ngoặc kép, hai người lập tức gầm thét. Mà cũng ở giờ phút này, một đạo cực kỳ cổ lão thanh âm, từ tổ miếu chỗ sâu truyền đến. Cổ Phong, hôm nay sự tình, giao ngươi xử lý. Sau đó, tới gặp ta. Thanh âm này, là cổ tổ. Tất cả mọi người, ánh mắt đột biến. Mặc dù bọn họ cũng đều biết cổ tổ sống sót, nhưng cổ tổ chưa từng có như vậy ngôn ngữ qua. Cổ tổ, Hồng trưởng lão cùng Mi trưởng lão hai người. Trong nháy mắt mặt không có chút máu. Tạ cổ tổ thanh toán. Cổ Phong ôm quyền. Ngay sau đó nhìn về phía hai người mở miệng. Rút ra. Tiếp lấy vung tay lên. Hồng trưởng lão cùng Mi trưởng lão tu vi khí tức khôi phục. Mà tiếp lấy trong cơ thể hai người khí huyết. Trọn vẹn bị rút ra 9/10. Hai người tu vi. Cũng theo đó cực tốc rơi xuống. Tôn giai. Hoàng cấp. Cuối cùng. Hai người tu vi. Rơi vào linh giai, cái kia vô biên khí huyết, toàn bộ hội tụ ở bên trên bầu trời, hình thành một mảnh hồng vân, che khuất bầu trời. Cổ Phong ánh mắt, tiếp lấy rơi vào Dạ Lương trên người. Dạ Lương, ta không biết rõ ngươi lần này không phục, bất quá, cùng ngươi khi đó đồng dạng, ta thả ngươi một con đường sống. Ngoặc kép, hết chương.